Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 nhảy nhót vai hề. Cảnh Vân Chiêu nhìn Kiều Hồng Diệp nghẹn khuất lại không dám nhiều lời bộ dáng. Trong lòng rất là kinh ngạc, phía sau Tiêu Hải Thanh vừa nghe này Hà Gia Tư cùng Kiều Hồng Diệp biết rõ. Tức khắc liền đối với Hà Gia Tư hoàn toàn đề phòng. Kiều gia chỉ có Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu này một đôi long phượng thai tỷ đệ. Cùng Vân Chiêu dòng họ đều bất đồng. Tính cái gì hai chị em? Hảo Vân Chiêu, ta muốn chết đói. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, túm Cảnh Vân Chiêu trực tiếp ra cửa. Lưu lại một cuồng túm bóng dáng. Mà Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận càng là vội vàng đi theo. Ước gì ly này hai cái học sinh chuyển trường rất xa. Hà Gia Tư trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Khẽ hừ một tiếng, Tử Hoa ca, bọn họ này tiểu huyện thành người tính tình như thế nào như vậy, quái a. Ta cũng chưa nói cái gì đâu, cứ như vậy hung ba ba đối ta. Đường Tử Hoa mày nhăn lại, được rồi, ngươi một hai phải chuyển trường lại đây ta cản không được ngươi. Làm ầm ĩ toàn bộ trường học hỏng bét còn chưa tính. Nhưng ngươi ly Cảnh Vân Chiêu xa một chút so với đối Cảnh Vân Chiêu bảo hộ. Hắn tuy rằng chuyển trường, nhưng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyển trường mục đích. Rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu tuổi quá tiểu, liền cái làm nghề y tư cách chứng đều không có. Nếu là trong nhà những người khác hoặc là bên ngoài biết nàng là chính mình y sư, còn không biết sẽ nháo ra cái gì tới. Cho nên đối ngoại tuyên bố lý do cũng rất đơn giản, chính là đến này huyện Hoa Ninh giải sầu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hà Gia sẽ làm Hà Gia Tư cùng lại đây, thậm chí còn cấp trường học một bút đầu tư. Đêm này đó đệ tử tốt tụ ở bên nhau để tăng lên học tập hoàn cảnh. Hà Gia Tư biểu tình ủy khuất, mắt trông mong nhìn hắn, lại nói, Tử Hoa ca, ta ba ba cũng là lo lắng hai chúng ta. Này tiểu địa phương chướng khí mù mịt, cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau đã đủ ủy khuất. Nếu là còn muốn thấp hèn cùng những cái đó thành tích kém hư hài tử ở chung, đến lúc đó đem hai chúng ta dạy hư làm sao bây giờ à? Ta nhưng thật ra không sao cả. Nhưng Tử Hoa ca ngươi thân thể không tốt. Ta nhưng không nghĩ có những cái đó không hiểu chuyện gì người va chạm ngươi. Đường Tử Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối Hà Gia Tư loại này ý tưởng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cùng Gia Tư từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi còn nhỏ nàng ngọt nhu nhu thực thiện lương, nhưng là lớn lên về sau chậm rãi nhiều rất nhiều thế lực tư tưởng. Trước kia ở Ninh Thị, sinh hoạt trong vòng đầu bằng hữu đều giống nhau, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng hiện tại nếu tới huyện Hoa Ninh, trước kia ý tưởng nên sửa lại. Về sau nói như vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Trong ba đồng học đều khá tốt. Nếu ngươi cảm thấy bọn họ không xứng với ngươi cái này đại tiểu thư, vậy ngươi hồi Ninh Thị đi. Ta tuy rằng thân thể không tốt, nhưng còn chưa tới muốn ngươi thời thời khắc khắc bồi nhìn chằm chằm nông nỗi. Đường Tử Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói xong nhìn nhìn thời gian, lại nhìn Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là bồi ngươi tân bằng hữu ăn cơm đi, ta trở về nghỉ ngơi. Nói mấy câu kết thúc, Hà Gia Tư đã khí đỏ mắt, nhưng Đường Tử Hoa quay đầu liền đi, căn bản chưa cho nàng nhiều lời nói cơ hội. Cắn chặt răng, kia nước mắt lại không lưu lại. Sau một lát nâng mi quét Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái. Nếu Tử Hoa ca đều làm ta thỉnh ngươi ăn cơm, vậy tiện nghi ngươi một lần hảo. Bất quá ngươi đến hảo hảo cùng ta nói nói cái này Cảnh Vân Chiêu. Nàng dự cảm chuẩn nhất. Tử Hoa Ca đối nữ sinh trước nay đều là bảo trì khoảng cách. Cố tình lần này tuyển vị trí thời điểm một hai phải ngồi ở Cảnh Vân Chiêu phụ cận. Bảo không chuẩn lần này trở về huyện Hoa Ninh chính là vì nàng. Tưởng tượng đã có người cùng nàng tranh đoạt đường Tử Hoa. Nàng này trong lòng liền bốc cháy lên một đoàn lửa giận. Nhưng chẳng được bao lâu, khóe miệng lại nhấp khởi một tia ý cười. Bất quá chính là cái dã nha đầu mà thôi. Liền tính nàng đối đường Tử Hoa có dã tâm, thậm chí làm đường Tử Hoa bạn gái, nhưng cũng sẽ không được đến đường ra thừa nhận. Nhiều nhất chỉ là cái nhảy nhót vai hề thôi. Hết chương.